Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, không. Ta cự tuyệt, ngưng đan, thạch diễm răng trọng cắn, hạ một hơi bất xâm ngọc cổ ở trong cơ thể hắn du tẩu. Đem tàn độc thôn phệ, còn lại liền là thuần túy độc niệm. Đây là hắn từ trên thân Tần Doanh Quân cảm ngộ đến. Nhưng chỉ là da lông, đem nọc độc bên trong niệm thôn phệ hút đi. Tại tàng hải bên trong xuất hiện một viên hư ảo độc đan. Cái này có thể xưng là tiếp cận nhất độc niệm hình thức ban đầu hư vô thể. Đợi có giống như kiếm vương kinh công pháp, thông qua máy sửa chữa công pháp có thể sinh ra độc ý niệm. So Tần Doanh Quân cao minh quá nhiều. Độc đạo cùng kiếm đạo cùng là đại đạo, chỉ có thể nói lần này độc quá độc, một khi toàn bộ thả ra, hủy diệt toàn bộ đại diễm giới sơn cũng có thể làm được. Đem bất xâm ngọc cổ tăng lên tới bát chuyển, có thể thấy được độc tính liệt. Giờ phút này lên, tin tưởng không chỉ là cửu vực, toàn bộ hoàn vũ có thể độc đến hắn vật chất đều rất hiếm thấy. Thạch diễm trợn mắt. Trên thân màu xanh đen đã biến mất, khôi phục bình thường, chủ nhân, phải chăng phá hủy sở hữu vây quanh nguyên, vừa tỉnh dậy, chăm chú nghe thanh âm ngay tại toa xe bên trong quanh quẩn. Không cần, thạch diễm huyền niệm tràn ra, phát hiện là Tùng Nguyên mấy người, đem Hạo Thiên Tiên Mục hiện có thể phái tới lực lượng cơ hồ toàn bộ phái ra. Đoán chừng sợ thảm rồi. Chăm chú nghe xa giá trận thế, uy thế chưa hiển trước đều không thể so đại năng xa giá yếu. Thậm chí càng mạnh mấy phần, đổi thành ai đều tưởng rằng một tôn lớn có thể giáng lâm. Tùng Nguyên, là ta, thạch diễm vừa xài bước ra xe đỡ, xuất hiện ở trên không trung. Không trung, tràn đầy các đại giới chủ cũng chính là thẩm hình dung. Vương uy trấn không. Thuộc hạ bái kiến tuần giới trưởng, bái kiến ngục chủ, Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh nhìn thấy là thạch diễm, nhẹ nhàng thở ra bên trong sợ hãi thán phục chăm chú nghe xa giá. Từng cái ở không trung quỳ xuống, từ trên người bọn họ khí tức nhìn, đã tấn thăng đến nhân vương tiểu thành, nhìn đến, những ngày qua, Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh phát không nhỏ tiền của phi nghĩa, Tùng Nguyên. Sương Nhất Minh đến báo cáo làm việc, những người còn lại đi làm việc. Thạch Diễm đảo qua Bành Hổ, Bành Báo, Cố Khiếu Uy mấy người cũng đều tấn thăng nhân vương, chỉ là so Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh hơi yếu. Vâng, đám người tán đi. Thạch Diễm mắt liếc máy sửa chữa công pháp, nhân vương cấp âm lực điểm rất nhiều. Đây là chỉ có chút ít người cung cấp nuôi dưỡng hắn cái này tên chủ nhân. Nếu là tế thiên phù tử triệt để khôi phục, rầm rộ, Lạc Thư Vương vô thanh vô tức cùng với thạch diễm sau lưng. Huyền Nhi không tại, hắn chính là người hầu, chỉ là thực lực cao một chút mà thôi. Sương Nhất Minh nhìn thấy Lạc Thư Vương, hữu hảo mỉm cười, Lạc Thư Vương nhẹ hừ một tiếng. Không để ý tới Sương Nhất Minh, hắn trông thấy Sương Nhất Minh liền đến lửa, chỉ là đều tại thạch diễm dưới trướng làm việc. Sương Nhất Minh vẫn là thạch diễm tâm phúc, hắn thực lực lại cao cũng không thể phát tác, để các ngươi làm sự tình thế nào? Thạch diễm một bên hướng về Hạo Thiên Tiên Mục một bên hỏi. Đại nhân, toàn bộ hoàn thành, đầu nhập ngài tiên cổ di tộc cao tầng. Ảnh lạc ám sát một nửa, hiện tại tiên cổ di tộc đã nội loạn, nội chiến, từng cái đại tộc ra tay đánh nhau, trung thành với tiên chủ di tộc cùng nghĩ muốn giết chết tiên chủ chuyển thế chi thân đạt được. Luyện hóa tạo hóa tiên tháp bí mật phản tộc đánh túi bụi, đã chết đến nhân vương cấp 1, xem ra rất nhanh sẽ có phong vương cấp độ đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Tùng Nguyên hồi đáp, Dương Tuấn đâu? Dương Tuấn cũng bắt bỏ vào Hạo Thiên Tiên Mục, chỉ là phàn cự có chút sư tử đại trương khẩu, muốn 30 triệu 6 in dấu linh thạch động thủ phí. cho tới ám sát các lớn tiểu luân hồi nhân tộc thiên tài. Cao tầng sự tình, Ảnh Lạc làm rất không tệ. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Tùng Nguyên chủ động nói, Dương Tuấn còn sống sót. Ta sợ đại nhân ngài có chuyện gì, dùng linh đan treo mạng. Lúc trước thẩm vấn đã đạt được hắn Dương Ngư nhân tộc cùng Anh Huyết nhân tộc cấu kết ám sát rất nhiều tiểu luân hồi nhân tộc cao tầng chứng cứ. Ta Đại Diễm nhân tộc đã phát ra tiếng nghiêm khắc trách cứ, cũng phái một tên nhân vương đỉnh phong, ba tên nhân vương đại thành thẩm hình sử qua đi tìm phiền toái. Làm không tệ, nói một chút ta Viêm Hạ nhân tộc chết nào thiên tài. Không có cầm phổ thông thiên tài vàng thau lẫn lộn a. Thạch Diễm chợt nghĩ đến, hắn vì hãm hại Dương Ngư nhân tộc cùng Anh Huyết nhân tộc thật một chút đều không tiếc tổn hại tự thân tộc quần tương lai. Bẩm báo đại nhân, cái này là tuyệt đối không có. Bất quá thuộc hạ là một điểm nhỏ điều chỉnh. Hết thảy chết hơn 20 người, đều là đã võ cốt toàn bộ triển khai trời sinh uẩn chiến văn cạn văn hoặc nắm giữ tàng hải cấp linh mạch Viêm Hạ nhân tộc thiên kiêu. Bất quá những này Viêm Hạ thiên kiêu nói là Viêm Hạ huyết mạch, nhưng đều là từ nhỏ tùy chỗ cầu một mạch mặt khác tam tộc lớn lên. Từ đáy lòng không tán đồng chính mình vì Viêm Hạ người, hoặc mang theo tạp huyết người. Tùng Nguyên hắc hắc cười không ngừng. Rất được ta ý. Thạch Diễm hé miệng chủ đề. Tùng Nguyên làm được rất không tệ. Chủ ý này là Sương Nhất Minh nghĩ, thuộc hạ chỉ là áp dụng. Tùng Nguyên bắt đầu đề công. Ta chỉ là đề đầy miệng. Chủ yếu vẫn là dựa vào Tùng đại nhân. Sương Nhất Minh khiêm tốn nói tiếp. Đừng cãi cọ, đều có công. Ta nhớ kỹ. Thạch Diễm tiến vào Hạo Thiên Tiên Ngục. Hắc Phong Sát giống như có ý thức tự hành lui tránh. Để Thạch Diễm tiến vào. Dương Tuấn quan ở chỗ nào? Nham Tương Ngục thứ 1.093.424 hào lao tù. Tùng Nguyên lập tức trả lời. 1.093.424 hào. Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày nói. Đều nhốt nhiều người như vậy rồi sao? Vạn giới sơn tu vi cường đại tù phạm sợ là đều giam giữ tiến đến đi. Cũng không có, còn tại liên tục không ngừng. Đoán chừng ít nhất phải một năm mới có thể triệt để hoàn thành tiếp thu. Tùng Nguyên xác định nói, chúng ta còn có một năm thu nhập cao tốc tăng trưởng kỳ. Không tệ, Thạch Diễm còn không có quan. Tâm hỏi Tùng Nguyên nội khố bên trong đã có bao nhiêu linh thạch. Đã đến nham tương chỗ sâu. Nham tương chỗ sâu có một lao tù. Trong lao tù có không khí, có nước ăn, nhưng chỉ đủ duy trì tự thân nhất hao phí thấp. Quanh năm ở vào chịu đói trạng thái. Bị giam cái 10 năm rưỡi, tu vi đều sẽ rút lui, căn cơ đều sẽ có hại. Dương Tuấn một thân tu vi tại nhân vương đỉnh phong, bị áp chế với lồng giam bên trong, cùng người bình thường không khác. Trên người hắn tràn đầy huyết động, vết sẹo, tinh tế cảm giác dưới nhân vương máu đều bị bại không. Nếu không phải đại lượng linh đan treo mạng, sớm tử vong. Dương Tuấn giới trưởng Thạch Mỗ ra ngoài rồi một trận, khoảng thời gian này chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Thạch Diễm đứng với lao tù bên ngoài, chắp hai tay sau lưng. Tại nham tương sông chìm nổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Dương Tuấn. Dương Tuấn co quắp tựa ở nham tương lao tù bên trên. Nhìn thấy Thạch Diễm sau phản ứng kịch liệt, có thể hắn hai chân đứt gãy đứng không dậy nổi. Ánh mắt hận ý nếu là có thể biến thành thực chất, sẽ đem Thạch Diễm phân thây. Thạch Diễm, ngươi không cần thiết giả mù sa mưa. Ta hiện tại chỉ cùng ngươi là một cái giao dịch. Chúng ta lập thiên đạo thể ước. Ta biết một đầu năm in dấu mỏ linh thạch chỗ. Ngươi như thả đi ta, ta đem khoáng mạch đưa ngươi. Khoáng mạch linh tâm ta đều phát hiện, chỉ là còn chưa kịp đi đào liền bị các ngươi bắt tới. Dương Tuấn không có chửi ầm lên. Thông qua một hệ liệt hình phạt về sau, hắn cũng biết được Thạch Diễm bắt hắn mục đích. Hắn trải qua hình phạt quá nhiều, quá kinh khủng. Không nghĩ lại trải qua một lần. Mắng to Thạch Diễm sẽ chỉ bị hình phạt lại tra tấn một lần. Tại hình phạt bên trong tử vong, hắn không nghĩ rơi vào kết quả như vậy. Hắn muốn sống, sở dĩ phải cùng Thạch Diễm làm giao dịch. Đây là hắn có thể xuất ra lớn nhất lợi ích. Không, ta cự tuyệt. Thạch Diễm phát ra từ nội tâm cười, lộ ra đầy miệng răng trắng. Hắn đến nơi này, chỉ là đơn thuần nhìn một chút Dương Tuấn. Đến đưa Dương Tuấn đoạn đường. Tại hắn đời này, có thể được đến như vinh hạnh đặc biệt này địch nhân cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục